Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446. Quan Triều Viễn nói rất khẽ, rất nhẹ, dáng vẻ đó dường như thật sự đang lo lắng cho Tô Lam. Tô Lam vỗ ngực, cô đã quên mất chuyện này. Khoảng thời gian trước Nam Viện, cô truyền dịch bao nhiêu ngày, thuốc uống ngoài cũng không ít, còn cả thuốc ngâm chân này nữa. Phần lớn đều là thuốc hoạt huyết thông mạch, mà mang thai lại kỳ nhất chính là thông máu. Cô hiện giờ quả thật không thích hợp để mang thai. Thế nhưng, Kiêm Mặc, bệnh của Kiêm Mặc, tôi đã hỏi viện trưởng Châu rồi. Ông ấy nói đã kiểm tra toàn diện cho Kiêm Mặc, đặc biệt là chức năng tim. Tạm thời Kiêm Mặc không có vấn đề gì. Nếu uống thuốc đều đặn thì còn sống lâu lắm. Tô Lam từ từ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô cũng đã nói chuyện với Tô Kiêm Mặc trên WeChat. Tô Kiêm Mặc cũng nói, khoảng thời gian gần đây, cảm thấy tim khỏe hơn nhiều. Quan Triều Viễn nâng cằm Tô Lam lên. Tôi hy vọng cô sinh con không chỉ là vì Kiêm Mặc. Dù sao đứa nhỏ là của cô và tôi. Tôi cũng không hy vọng đứa nhỏ này có vấn đề gì. Chắc là cô cũng thế đúng không? Dù sao đứa nhỏ cũng là của cô và tôi. Vì thế, hiện giờ anh đã thật sự muốn sinh con với cô. Tô Lam mím môi cười. Được, nghe lời anh. Đây là lần đầu tiên Tô Lam ngoan ngoãn nghe lời như thế. Quan Triều Viễn trực tiếp hôn lên môi cô. Cùng với nụ hôn nóng bỏng, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Tay của anh cũng bắt đầu không an phận. Tô Lam lập tức giữ lấy tay anh. Hiển nhiên hơi hoang mang không biết làm sao. Sao thế? Quan Triều Viễn thở dốc. Nói. Không, tôi muốn cô. Tô Lam, cô không muốn sao? Chúng ta đã chưa làm bao lâu rồi. Hừ, Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng. Khẽ nói bên tai cô. Tô Lam cũng hiểu rõ. Trước kia anh tức giận bỏ đi công tác. Đi liền hơn nửa tháng. Lần này cô nhập viện. Cho tới giờ cũng đã hơn một tháng. Có lẽ là vì cô bị thương. Anh luôn không chạm vào cô. Nghĩ tới đây, Tô Lam từ từ buông tay ra. Ôm lấy cổ Quan Triều Viễn. Khóe miệng Quan Triều Viễn cong lên. Khẽ hôn lên tai Tô Lam. Cô lập tức rụt cổ lại. Mặc dù đã cấm dục gần 2 tháng, dục vọng của Quan Triều Viễn đã lên đến đỉnh điểm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, hôn lên môi cô, rồi xuống cổ, sau đó một đường đi xuống, khẽ cởi đồ ngủ của cô ra, ôm cô vào trong lòng, nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, hai người ôn lại những quấn quýt ngày trước, vốn Tô Lam nghĩ, Quan Triều Viễn đã lâu không chạm vào cô. Chắc là sẽ chiến đấu tới khi trời sáng. Nhưng anh chỉ đòi hỏi cô 2 lần. Rồi ôm cô vào nhà vệ sinh. Cách chương.